Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, Huyết Chiến Nhân Đồ. Thời không, thời không, thời gian chi lực cùng không gian chi lực cho tới bây giờ đều là bày ở ngang nhau vị trí. Không gian chi lực đâu đâu cũng có, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định cảnh giới liền có thể nhập môn. Nhưng là muốn chuyên tinh đạo này lại là vô cùng khó khăn. Cực ít có sinh linh có thể đem không gian chi lực tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thời gian chi lực thần bí như có như không, chư thiên vạn giới bên trong trăm ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái có thể thời gian tu luyện chi lực may mắn. Không sai, mà một khi xuất hiện như vậy phúc duyên thâm hậu sinh linh, bọn họ tại thời gian chi lực phía trên tu luyện tốc độ sẽ cực kỳ kinh người. Hầu như không tồn tại cái gì bình cảnh. Không gian chi lực nhập môn dễ dàng, muốn tu luyện tới cảnh giới cao cực kỳ khó khăn. Thời gian chi lực nhập môn buồn ngủ khó tu luyện lại là cực kỳ đơn giản. Nhưng là một khi làm đem hai loại lực lượng tu luyện tới cảnh giới cực cao, hoàn toàn có thể nghịch loạn âm dương, điên đảo thời không, qua lại quá khứ tương lai ở giữa. Chỉ là hai loại lực lượng đồng thời xuất hiện tại một bộ sinh linh trên thân tỷ lệ thật sự là quá thấp, cơ hồ có thể nói là đến gần vô hạn bằng không. Loại lực lượng này thì cùng thần khống sư hỗn độn thần cảnh đồng dạng, chính là truyền thuyết huyền hoàng đại thế giới làm chư thiên vạn giới bên trong bài danh phía trên mạnh đại thế giới. Sinh ra ước đã qua vạn năm xuất hiện có thể thời gian tu luyện chi lực sinh linh cũng đếm được trên đầu ngón tay, gần ngàn vạn năm đến thì là chỉ có Hoàng Phủ Kỳ một vị. Không có người nào biết Hoàng Phủ Kỳ sư phụ là ai. Chỉ là có thể dạy bảo ra cường đại như thế đệ tử, Hoàng Phủ Kỳ sư phụ nhất định không phải cái gì hời hợt hạng người. Thậm chí có thể là nhất tôn cường đại thời gian hệ thần minh. Thời gian hệ thần minh tại chư thiên vạn giới bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là thần minh nơi tụ tập thần giới cũng cực ít xuất hiện thời gian hệ thần minh. Tại Hoàng Phủ Kỳ về sau thế mà là lại xuất hiện Thiết Đản cái này vô cùng am hiểu thời gian chi lực quái thai. Tại ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong Thiết Đản thì tiếp liền thi triển nhiều loại không gian thần thông, cho dù là tu vi Hiên Sa Vu Thiết Chứng cường giả gặp những thứ này không gian thần thông đều muốn thúc thủ vô sách, loạn thế xuất anh hùng. Vô luận là Hoàng Phủ Kỳ cũng hoặc là trước mắt Long Trấn Vũ đều là vạn thế khó ra thiên kiêu chi tử. Bất kỳ một cái nào đều đủ để một phương từ xưa đến nay thế lực tâm động. Mà theo Đại Hạ Thái Tử biết, tại còn lại đại thế giới cũng đều sinh ra một chút kinh tài tuyệt diễm hạng người. Năm gần đây thiên kiêu số lượng so với thường ngày muốn nhiều ra mấy lần. Cái này giống như thiên hạ sắp đại loạn dấu hiệu. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân cùng ba bài bá huyết ma long từ trên trời đánh tới mặt đất. Theo huyền hoàng đại thế giới đánh tới hư không vô tận, lại theo hư không vô tận đánh tới huyền hoàng đại thế giới. Khiến người ta sợ như sợ cọp, không gian loạn lưu trùng kích trên người bọn hắn không có tạo thành bất luận cái gì vết thương. Vô luận là Long Trần Vũ vẫn là bá huyết nhân đồ đều đã có không sợ không gian loạn lưu thực lực. Cũng may huyền hoàng đại thế giới kiên cố vô cùng. Nếu không đổi lại khác thế giới đụng phải lớn như thế trùng kích chắc đều đã hủy diệt mấy lần. Bá huyết nhân đồ thực lực có thể xưng đỉnh phong, lại có một kiện tinh thần phòng ngự thần khí, tại thần minh phía dưới cơ hồ là khó gặp địch thủ. Mà Long Trấn Vũ căn cơ hùng hậu, thủ đoạn phong phú, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực ngược lại là cùng bá huyết nhân đồ đánh một cái ngang tay. Long khí đang gia tăng. Đại hạ trong đế đô, một bộ long bào đại hạ hoàng đế phiêu phù ở giữa không trung. Toàn bộ đại hạ hoàng triều đều là nhìn một cái không sót gì. Ban đầu vốn đã lung lay sắp đổ đại hạ hoàng triều thế mà là xuất hiện một tia chuyển cơ. cơ hồ muốn khô kiệt hoàng đạo long khí lại một lần nữa khôi phục. Các nơi bị hủy diệt thành trì bên trong đứt quãng có hoàng đạo long khí truyền đến. Tuy nhiên cùng cường thịnh thời kỳ vạn long triều bái có cực lớn chênh lệch. Nhưng lại vì cái này sắp lật úp hoàng triều rót vào một tia sức sống. Đại hạ tam đại thái phó ngày đêm viết sách tế thiên hịch văn. Bảo vệ đại hạ hoàng triều long khí bô gờ. Đại hạ tam đại thái phó là tu vi bực nào. Bây giờ lại là tóc trắng phơ. Hai mắt vằn vện tia máu. Cơ hồ là hao tổn tận tâm huyết. Thái tử bên kia như thế nào? Đại hạ hoàng đế Từ Tốn nói. Thân là hoàng đế chính là muốn có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi đảm lượng. Dù là đại hạ hoàng triều đã đến một khắc cuối cùng hắn cũng không thể có mảy may bối rối. Một khi hắn loạn toàn bộ đại hạ hoàng triều long khí nhanh liền sẽ tan hết. Khi đó đại hạ hoàng triều thì thật xong. Quyết định đại hạ hoàng triều vận mệnh cũng không phải là đại hạ hoàng triều phía sau che giấu mấy. Cái tôn thần minh. Thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng vẻn vẹn chỉ có thể thủ hộ đại hạ hoàng triều mà không thể thay đổi. Đại hạ hoàng triều, chỉ có hoàng đế, chỉ có đại hạ hoàng triều hoàng đế. Toàn bộ đại hạ hoàng triều long khí ngọn nguồn, chỉ có hắn mới có thể chi phối đại hạ hoàng triều vận mệnh. Thái tử ngộ phục, sinh mệnh đe dọa, đại hạ cấm quân cung phụng nói ra, con ta long khí chưa diệt. Xem ra không việc gì. Đại hạ hoàng đế trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Nhưng là lại không chút nào muốn trước đi hỗ trợ tính toán. Đại hạ hoàng đế chỉ có tại đại hạ trong đế đô mới là mạnh nhất. Một khi rời đi đại hạ đế đô, chỗ có thể điều động hoàng đạo long khí liền sẽ đại giảm. Rời đi đại hạ đế đô càng xa chỗ có thể phát huy ra đến thực lực thì càng thấp. Nếu là ở bình thường đại hạ hoàng đế có lẽ có thể không hề cố kỵ. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Chỗ đến đều là có vô tận hoàng đạo long khí vì hắn điều động. Nhưng là tình huống bây giờ có biến. Hoàng triều long khí đã gần như khô kiệt. Rời đi đại hạ đế đô về sau thì cơ hồ không có hoàng đạo long khí có thể điều động. Thiên tử thủ quốc môn. Quân vương tử xã tác. Bây giờ đại hạ chi tồn vong tất cả đều thắt ở hắn một thân một người. Trấn thủ đại hạ đế đô. Đây là toàn bộ đại hạ hoàng triều một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cũng là quyết chiến chi địa. Một trận chiến này thắng đại hạ bất diệt. Thua, vĩnh viễn không đại hạ. Cũng may bây giờ đại hạ hoàng đế chính là vạn thế không gia minh quân. Lúc tại vị vạn long triều bái. Đại hạ hoàng triều đạt đến đỉnh đầu. Cho dù bây giờ đại hạ bấp bênh, nhưng là đế đô hoàng đạo long khí lại là vô cùng tràn đầy. Tích lũy ngàn vạn năm hoàng đạo long khí đủ để chống đỡ lấy cái kia trận chiến cuối cùng. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân móng vuốt đâm thật sâu vào ba bài bá huyết ma long trong thân thể. Hỏa quang bốc lên, ba bài bá huyết ma long ba cái đầu lâu bị xé mở. Ba bài bá huyết ma đuôi rồng đâm vào Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân bụng. Huyết lôi nổ tung, Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân hơn phân nửa thân thể đều bị tạc thành bụi phấn. Đi chết đi, bá huyết nhân đồ huyết thủ vung đến. Định, Long Trấn Vũ bàn tay chặn lại. Thần tể phát động, vô hình tinh thần xiềng xích giữ chặt bá huyết nhân đồ. Mà ở cái kia một chiếc nhận ánh sáng chiếu xạ phía dưới. Tinh thần lực xiềng xích vẻn vẹn hạn chế lại hắn nửa cái hô hấp thời gian. Âm vang, tia lửa tung tóe, bá huyết nhân đồ song trưởng hung hăng đánh vào vạn huyết ma đao phía trên. Lực lượng khổng lồ đem Long Trấn Vũ chấn động đến khí huyết sôi trào. Đồng hóa ngàn vạn huyết mạch bá huyết nhân đồ vô luận là đang huyền khí tu vi vẫn là tại lực lượng. Phía trên đều không thua cho Long Trấn Vũ. Thậm chí còn hơi vượt qua Long Trấn Vũ. Thương thiên bá huyết. Thứ đồ tốt này rơi vào một cái nho nhỏ bất diệt cảnh trên thân thật là có chút đáng tiếc. Minh thần chi tử xuất hiện ở một bên. Nữ tử áo đen cười nhạt một tiếng. thật là khá là đáng tiếc. Chỉ là một trận chiến này qua đi, cái này Thương Thiên Bá Huyết liền muốn đổi chủ người. Đây là, tất nhiên, phế vật là không xứng nắm giữ bực này chí bảo. Minh Thần Chi Tử cười nhạt một tiếng. Tại sau lưng của hắn, một bộ cao lớn màu đen hư ảnh đã dần dần thành hình. Ba mắt Minh Thần, cái môn này thần thông ngươi thế mà là thật luyện thành. Nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chính là nhập môn thôi, chỉ là nhưng cũng đầy đủ. Lấy Long Trần Vũ tánh mạng dễ như trở bàn tay. Minh Thần Chi Tử cười lạnh. Ba mắt Minh Thần là minh giới đời thứ nhất Minh Thần sáng lập công pháp. Nắm giữ khai thiên tích địa chi năng. Đệ nhất Minh Thần cực kỳ cường hãn. Hắn một cái nhãn cầu đều huyễn hóa ra một phương đại thế giới. Phụ thuộc vào minh giới bên trong. Đi qua lịch đại Minh Thần tế luyện. Bên trong sinh ra không ít bảo vật. Mà Minh Thần Chi nước mắt chính là bên trong chân quý nhất bảo vật một trong. Ngàn vạn năm mới sẽ sinh ra một Minh Thần Chi nước mắt bên trong ẩn chứa đệ nhất ba mắt Minh Thần một tia chân ý. Dù là có thể lĩnh ngộ bên trong một phần ngàn tỷ đều đủ để một bộ phổ thông sinh linh lột xác. Thành thần, minh giới là tử vong thế giới. Minh Thần càng là trưởng quản tử vong thần minh. Minh Thần liếc một chút đoạn sinh chết. Ba mắt Minh Thần cái môn này thần thông thì mạnh tại điểm này. Chỉ cần nhìn ngươi liếc một chút, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng phải bỏ mạng. Minh Thần bảo ngươi ba canh chết, ai có thể lưu ngươi đến? Phốp, phốp, vạn huyết ma đao cùng bá huyết nhân đồ bàn tay cơ hồ là trong cùng một lúc đâm vào thân thể đối. Phương bên trong, Thương Thiên Bá Huyết, huyết mạch đồng hóa, bá huyết nhân đồ trên mặt hiện lên mỉm cười. Một khi Thương Thiên Bá Huyết bắt đầu đồng hóa, coi như Long Trần Vũ có thông thiên bản sự đều không trốn thoát được. Cường đại như vậy huyết mạch lập tức liền hội là mình. Long Trần Vũ cười mỉm nhìn lấy bá huyết nhân đồ, miệng há ra hợp lại, mặc dù không có thanh âm nhưng lại để bá huyết nhân đồ sắc mặt đại biến. Hoa trong gương, trăng trong nước, bá huyết nhân đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Phốc phốc, sau lưng huyết hoa phi kiếm. Không biết tại khi nào vạn huyết ma kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Bị bá huyết nhân đồ đâm xuyên, Long Trần Vũ bắt đầu thay đổi hư huyễn. Thân thể thế mà là dần dần biến mất. Thắng bại đã phân, Minh Thần Chi Tử lắc đầu. Không có người nào dám xem thường thần khống sư năng lực. Riêng là những vô cùng kỳ quặc đó năng lực. Hỗn loạn ngũ giác cũng vẻn vẹn bên trong một phần nhỏ. Nhưng là chỉ cần dùng tốt hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ chiến cục. Long Trần Vũ hoa trong gương, trăng trong nước hoàn toàn phân không rõ thật giả. Bá huyết nhân đồ một khi trúng chiêu thì mang ý nghĩa một trận chiến này hắn đã thua. Vô luận là vạn huyết ma đao vẫn là vạn huyết ma kiếm đều là cực kỳ cường đại thần khí. Hai kiện thần khí muốn bá huyết nhân đồ tánh mạng hắn cũng tính là chết đáng giá. Hừ, Thương Thiên Bá Huyết, đồng hóa, nhưng bá huyết nhân đồ lại không sợ chút nào. Thể nội thanh lam sắc Thương Thiên Bá Huyết điên cuồng vận chuyển. Lại là muốn luyện hóa cái này hai kiện thần khí. Thương Thiên Bá Huyết có thể đồng hóa hết thảy sự vật. Cho dù là thần khí cũng giống vậy. Chỉ cần chạm tới huyết dịch của hắn liền rốt cuộc đào thoát không rơi. Long Trần Vũ có thể cảm nhận được cái này hai kiện thần khí chính tại thoát ly chính mình khống chế. Hắn vẫn là khinh thường Thương Thiên Bá Huyết lực lượng. Phốc phốc, một đạo kiếm mang chém xuống. Huyết sắt kiếm một kiếm chặt đứt bá huyết nhân đồ bàn tay. Chỉ là linh binh, bá huyết nhân đồ sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoảng sợ nhìn lấy Long Trần Vũ, bị Long Trần Vũ chỗ chém rụng cánh tay kia trưởng chính là mang theo cái kia một chiếc nhẫn bàn tay. Mất đi tinh thần phòng ngự thần khí, hắn như thế nào tới thần khống sư? Phát hiện à, nhưng là ngươi đã chết. Long Trần Vũ cười lạnh, tử chú thuật đã đang lặng lẽ ở giữa phát động, ác quỷ đã thôn phệ bá huyết nhân đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.